bị nhốt vong quốc công chúa, chương 777, không sợ chiến hỏa 11. Góc truyện audio.com, cửa phòng không, đóng, Thiên Đồng vừa đi vào sân, Nhan Hi liền xa xa đã nhìn thấy, đó là thiếp thân nha hoàn của Đào Tiểu Vi, không có chuyện gì bình thường sẽ không rời đi. Cho nên khi Thiên Đồng mới vừa đi tới cửa sân, Cửu Đỉnh đã ra đón, truyền ý chỉ của bệ hạ cho nàng kiến giá. Đây chính là chỗ tốt khi có chủ tử được sủng ái, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, nha hoàn như nàng cũng nhận được yêu đãi. Không muốn cho Quý Hỉ nghe được Nhan Hi mấy câu nói đem hắn đuổi về hồi cung, lão thái giám còn dư lại một bụng ủy khuất nửa điểm đều nói không ra miệng, xám xịt rời đi. Tổng quản thái giám lại có thể thế nào, so ra còn kém hơn một tiểu nha hoàn. Nhan Hi tới nhanh hơn so với dự đoán của Đào Tiểu Vi. Thiên Đồng mới truyền lời. Bóng dáng của hắn liền xuất hiện ở bên ngoài nội thất, vào cửa nhìn thấy nàng không có như bình thường đang ngủ, thực tại tâm tình hắn cũng vui vẻ. Đến bên hỏa lò trừ đi một thân hàn khí, hắn mới nhích tới gần, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng hỏi, hôm nay cảm giác như thế nào? Rất tốt, chỉ là ở trên giường đến phiền chán, nghĩ xuống giường đi lại, tay chân thật giống như bị gì, lắc lư chút xíu cũng rắc rắc vang lên. Đào Tiểu Vi nói rất khoa trương, bất kể hai tay Nhan Hi vẫn còn hơi lạnh, nàng vẫn cố ý cầm không buông tay, phu quân gần đây đang bận rộn cái, gì cũng không đến xem Vi Vi có phải hay không vì người ta mập ra, nên, mặc kệ. Mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai má phúng phính như đứa trẻ, trông vô cùng khả ái. Nàng bộ dáng lúc này giống như nhỏ xuống hai tuổi cùng hình dáng tiểu cô, nương trong trí nhớ của Nhan Hi là giống. Nhau, khi ta tới, nàng luôn, là ngủ, nắm lỗ mũi cũng không tỉnh. Có các nha hoàn cùng bà mụ trong phòng làm chứng. Đào Tiểu Vi tất nhiên biết cũng không dây dưa đề tài này, để cho Nhan Hi ngồi gần hơn nữa, dễ dàng đem thân thể mềm mại ỉ đi tới, phu quân tối nay đừng ngủ ở bên ngoài, chàng không có ở đây, trong chăn lạnh băng băng, đắp nhiều thế nào cũng không ấm được. Hắn là ấm lô mà nàng độc chiếm, từ trước đã như vậy. Nhan Hi không có lập tức đáp ứng, ánh mắt liếc về phía đội hộ lý chuyên nghiệp. Bên phòng ngoài, trở lại ở đây hắn cũng hết sức vui vẻ, nhưng tất cả mọi người đều nói sẽ làm trở ngại đến giấc ngủ của sản phụ cho, nên hắn cũng không kiên trì muốn ở lại. Cách chương,